Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, Đại Đế Thân Tử, to lớn xiềng xích âm thanh chấn động thiên địa, xuyên kim liệt thạch, chỉ thấy trong vực sâu, ma khí cuồn cuộn, bên trong có một tôn thân ảnh cao lớn, toàn thân nó đều bị tỏa liên trói buộc, những này xiềng xích lóe ra sán lạn quang mang. Mỗi một cây xiềng xích đều là dùng giá trị vô lượng thần kim chế tạo thành. Càng đáng sợ chính là, những này xiềng xích bên trong, có phi thường ảm đạm đế uy, chuẩn đế chi khí, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Những này xiềng xích phi thường bất phàm, ít nhất là xuất từ chuẩn đế chi thủ. Vạn bảo linh lung tháp mặc dù một mực trấn áp ở đây. Nhưng trên thực tế, chân chính trấn áp lại trong đó tồn tại người. Là những này xiềng xích, mà không phải vạn bảo linh lung tháp. Vạn bảo linh lung tháp chân chính công lao, là cản trở trên người hắn ma khí tiết lộ ra ngoài. Nếu không hắn ma khí tiết lộ ra ngoài, sẽ đem toàn bộ hắc ám hải vực ô nhiễm, làm cho hắc ám hải vực hóa thành một mảnh ma vực. Chảy xuôi đế huyết người, một vị đại đế thân tử cự quy lên tiếng lần nữa. Thổ lộ ra một cái kinh thiên tin tức. Cái gì, đại đế chi tử, trong chốc lát, vô số người vì đó biến sắc, không dám tin, ai cũng không nghĩ tới. Vạn bảo linh lung tháp trấn áp tồn tại, lại có bực này dọa người bối cảnh, một tôn đại đế thân tử, loại tin tức này đủ để đem người dọa sợ. Đây chính là đại đế hậu nhân, thể nội chảy xuôi vô địch đế huyết, có được loại này đế huyết người, chú định bất phàm, bọn hắn là trời sinh cường giả. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị trấn áp ở đây. Đến tột cùng là ai? Đem hắn trấn áp, xuất thân đế tộc, mà lại là một vị đại đế thân tử. Thân phận địa vị của hắn cao đáng sợ. Dạng người như hắn bị trấn áp ở đây. Như vậy đế tộc tuyệt đối sẽ xuất động đế khí. Đến đây nghĩ cách cứu viện hắn mới đúng. Huyền Quy tiền bối mắt sáng như đuốc trong thâm nguyên tồn tại mở miệng. Đem Huyền Quy gọi tiền bối. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này cự quy là một đầu huyền quy. Cũng đủ để chứng minh hắn phi phàm kiến thức, là đế tử không giả. Đáng tiếc, là một vị bị phế sạch đế tử, lúc này. Ninh Giang lắc đầu, không thể nghi ngờ, hắn nói tới tin tức càng thêm kinh người. Bị phế sạch đế tử, đây là ý gì, ai có thể phế bỏ một vị đế tử. Huyền Quy ánh mắt hướng phía Ninh Giang nhìn lại, một lúc sau. Phát ra sợ hãi thán phục, nhìn không thấu trên đời này, có thể làm cho hắn cảm thấy nhìn không thấu người không nhiều. Cho dù là thiên tôn, chuẩn đế, cũng sẽ không để hắn có cảm giác như vậy. Nhưng là bây giờ, đối một cái niên kỷ nhẹ nhàng người trẻ tuổi, hắn lại cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc. À, lúc này, Huyền Quy giống như là lại phát hiện cái gì ngạc nhiên sự tình. Thanh âm của hắn trở nên càng thêm kinh ngạc, cửu trọng thiên, nghĩ không ra lần này xuất thế, vậy mà có thể nhìn thấy một cái đăng lâm cửu trọng thiên thần nhân. Huyền Quy dứt lời tại mọi người trong tai, tựa như sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh thẳng vào trái tim của mỗi người, ánh mắt mọi người cũng là bất khả tư nghị hướng phía Ninh Giang nhìn sang. Không có lầm chữ, cửu trọng thiên không phải truyền thuyết sao? Nếu như là cửu trọng thiên, cũng có thể giải thích hắn vừa rồi một tay áo giết Chu Vô Huyết, đây chính là cửu trọng thiên A. Cái trước đăng lâm cửu trọng thiên người, là cửu thế độc tôn lăng tiên nữ đế, dòng dã 9 vạn năm, vô địch thiên địa, chẳng phải là nói, hắn có thể so với lăng tiên nữ đế tuyệt thế thiên tư. Vô số người hô hấp nặng nề, hiện tại Ninh Giang, tuyệt đối có đại đế chi tư, có thể nói. Hắn hiện tại chính là một vị thiếu đế. Cái gì, tiểu tử, ngươi leo lên cửu trọng thiên rồi. Tiểu Diệp tử cũng giật nảy cả mình. Uy, tiểu côn trùng, đối công tử nhà ta ra nói chuyện khách khí một chút. Công tử ra nhưng là muốn quét ngang đương thời người. Ngươi dạng này hô to gọi nhỏ. Còn thể thống gì, lão Sâm nhảy ra ngoài. Khiển trách quát mắng, hắn đối tiểu Diệp tử tương đương thấy ngứa mắt. Thôi đi. Ta cùng Ninh Giang thế nhưng là quá mệnh giao tình, chúng ta là kết bái chi giao, gọi nhau huynh đệ, đã Ninh Giang là ngươi công tử gia, như vậy ngươi cũng nên khách khí với ta điểm ni, Tiểu Diệp Tử không biết liêm sỉ nói. Công tử gia, đây là sự thật. Lão Sâm sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, Ninh Giang trợn trắng mắt, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Tốt, các ngươi cũng đừng ầm ĩ, Ninh Giang khoát tay áo. Ngăn cản cái này một tham gia một chùm cãi lộn, ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn qua trong thâm nguyên tồn tại, lạnh lùng nói, ngươi xuất thủ, là muốn ngăn cản ta, nếu như trong cơ thể ngươi huyết mạch không có biến mất, ngược lại là có hơi phiền toái, đáng tiếc ngươi đã bị phế, muốn ngăn cản ta, còn thiếu rất nhiều, ngươi xác thực không giống bình thường, trong vực sâu tồn tại nhìn chằm chằm Ninh Giang. Chậm rãi nói, yên tâm, ta lần này xuất thủ, không phải muốn cùng ngươi là địch, mà là muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói, ma tộc cùng nhân tộc nói giao dịch, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có địch nhân vĩnh viễn, ma tộc cùng nhân tộc, đồng dạng có thể hợp tác trong thâm nguyên tồn tại chậm lo lắng nói. Hoàn toàn chính xác, câu nói này ta ngược lại là tán đồng, đối với nhân ma hợp tác. Ninh Giang cũng không phải cỡ nào mâu thuẫn, tại ma giới thời điểm, hắn liền cùng Thiên Dạ Tuyết có chỗ hợp tác, có lúc bởi vì một chút lợi ích, nhân ma tiến tới cùng nhau cũng là bình thường sự tình. Nhân tộc cùng ma tộc thậm chí có thể yêu nhau, sinh hạ hậu đại, tỉ như Hiên Viên Bỉ Ngạn, cùng loại chuyện này so sánh, hợp tác cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Ta cũng muốn nghe một chút, ngươi có thể nói ra cái gì chuyện thú vị để đả động ta, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Một bước rơi xuống, tiến vào trong vực sâu, dầm dầm ni theo Ninh Giang bước vào, vỡ ra mặt biển khép lại với nhau. Hiển nhiên, trong thâm nguyên thần bí tồn tại, cũng không hy vọng người khác nghe được bọn hắn nói chuyện. Tiến vào vực sâu về sau, Ninh Giang nhìn trước mắt bị cuồn cuộn ma khí bao khỏa cao lớn thân ảnh. Thản nhiên nói, thế nào, đã muốn nói giao dịch, ngay cả chân diện mục cũng không chịu lộ sao, điểm ấy thành ý cũng không có. Diện mục thật của ta, chỉ sợ ngươi gặp sẽ cảm thấy khó chịu, người này nói. Tướng mạo bất quá là một bộ túi da mà thôi, bóc túi da về sau, cũng bất quá là một bộ xương cốt, có cái gì không thể gặp, Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt, thôi được nghe vậy, thân thể người này chung quanh ma khí chậm rãi tán đi. Theo trên người hắn ma khí tán đi, hắn chân dung cũng hiển lộ ra, hắn chân dung, chỉ có thể dùng xấu xí vô cùng để hình dung, chỉ gặp hắn toàn thân cao thấp làn da. Là từng khối ghép lại mà thành, làn da cùng làn da ở giữa, lấy kim khâu tương dung, những này làn da, mỗi một khối đều tựa hồ là đến từ những người khác. Về phần hắn khuôn mặt, càng là khó coi, cả khuôn mặt giống như là bị ngọn lửa đốt qua đồng dạng. Một nửa gương mặt lộ ra xương cốt, một nửa khác gương mặt bị nấu mì mục toàn không phải. Bình thường người nhìn thấy hắn dạng này dung nhan. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít khó chịu, nhưng là Ninh Giang thờ ơ, hắn tỉ mỉ quan sát một chút, mới thán phục nói, xem ra ngươi chẳng những bị phế huyết mạch, còn thụ rất lớn khổ, bất quá lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể tìm bảo dược, một lần nữa tạo nên một bộ nhục thân, làm gì như thế, trên người ta mỗi một khối huyết nhục, đều là thân nhân của ta, huynh đệ, chiến tướng, ngoặc kép. Hết chương.